Nhân gian băng khí, chương 970, chờ ngươi, cả đời, 4. Góc truyện audio.com, cái gọi là lời nói dối chính là nói một chút ngay cả mình cũng không tin. Nhưng chờ mong người khác sẽ tin tưởng. Trên đời này, nói thật quá ít, lời nói dối quá nhiều. Đặc biệt là đi càng xa, bỏ càng cao người, liền càng là khó có thể nghe được lời nói thật lòng. Ngươi lừa ta gạt thế giới chúng ta sớm thành thói quen. Mỗi ngày vây quanh ở vô số lời nói dối bên trong. Từ lâu không nhận rõ đến cùng cái nào là thật, cái nào là giả, cho dù là tự chúng ta, cũng ở mỗi ngày miệng đầy lời nói dối. Cũng không chúng ta đồng ý, mà là thế giới này. Xưa nay đều không cần nói thật, nói dối có người tin, nói thật ra nhưng chưa chắc sẽ có người tin tưởng. Đây chính là thế giới hiện thực bất đắc dĩ bi ai. Người hiền bị bắt nạt, ngựa hiền bị người ta cưỡi. Muốn ở thế giới tàn khốc này sinh tồn được, cũng chỉ có thể học được đi thích ứng nó, không bị nó đào thải. Đương nhiên, cũng không phải hết thảy lời nói dối đều có chứa ác liệt tính chất. Rất nhiều lúc một cái lời nói dối cũng có thể cứu vãn rất nhiều chuyện. Tỉ như, ở đúng lúc thời điểm. Một cái lời nói dối có thiện ý hay là liền có thể thay đổi một cái kết cục. Văn Vi lời nói dối tuy là có ý tốt, nhưng nghiêm chỉnh mà nói nàng cũng không tính là đang nói dối. Chỉ bất quá là đem sự nghiêm trọng của hậu quả khuếch đại rất nhiều. Lại hết sức quên luôn trong đó then chốt chi tiết nhỏ bộ phận mà thôi. Hùng Miêu nhóm máu kỳ thực cũng không hề nàng nói tới khuếch đại như vậy. Dương Lâm chỉ cần các loại. Chờ, sau khi trở về tìm người vừa hỏi, cái này yếu đuối lời nói dối cũng rất dễ dàng sẽ bị vạch trần. Chỉ là giờ khắc này Dương Lâm đột nhiên kinh ngạc nghe dưới đã trước tiên mất đúng mực. Hơn nữa hiện tại bên người lại không ai có thể hỏi do. Lúc này mới bị Văn Vi thành công lừa gạt, đương nhiên, chủ yếu nhất vẫn là nàng quá mức quan tâm con gái của mình. Cái gọi là quan tâm sẽ bị loạn. Nếu như chuyện như vậy không phải xuất hiện ở nàng trên người nữ nhi. Chỉ cần Dương Lâm có thể tĩnh hạ tâm tỉ mỉ ngẫm lại. Vẫn có thể phát hiện trong đó có không ít lỗ thủng. Trong phòng nhất thời rơi vào tĩnh mịch giống như trầm mặc bầu không khí. Dương Lâm cúi thấp đầu sắc mặt biến đổi bất định. Âu Dương Nguyệt Nhi đứng ở người của nàng trách. Cũng là cúi đầu, như là cái làm sai sự tiểu hài. Không dám nhìn mẫu thân một chút. Âu Dương Ninh nhưng là hai mắt ở Văn Vi cùng Nguyễn Thanh Ngữ trên người vòng tới vòng lui. Khóe miệng càng là lộ ra một tia nụ cười như có như không. Một hồi lâu sau, Dương Lâm mới lại do dự không quyết định đưa ra nghi vấn nói. Nhưng là, tại sao ta sinh ra mấy người bọn hắn đều không có chuyện gì? Nguyệt Nhi liền không được. Văn Vi suy nghĩ một chút, nói rằng. Khả năng Nguyệt Nhi nhóm máu là di truyền tự bá phụ bên kia. Hay hoặc là hai nhà các ngươi tổ tiên một vị trưởng bối cách đại di truyền. Chuyện như vậy khó nói. Thế nhưng trong Nguyệt Nhi kiểm tra vị thầy thuốc kia lúc đó liền khuyên quá. Hắn nói Nguyệt Nhi không thể lại hoài đệ nhị thai. Bằng không khả năng sẽ gặp nguy hiểm. Dương Lâm mặt mang sầu lo hỏi. Lẽ nào con này thai không sinh ra được cũng không được sao? Không được, Văn Vi lắc đầu một cái nói rằng, chỉ cần mang thai, dung huyết cũng đã bắt đầu xảy ra. Này một thai mặc kệ có hay không sinh ra được, đệ nhị thai cũng không thể tái sinh. Cuối cùng, nàng lại bổ sung một câu, Nguyệt Nhi sở dĩ kiên trì muốn sinh ra đứa bé này. Cái này cũng là nguyên nhân rất lớn, huyết hình của nàng không thể tái sinh, cho nên nàng đời này chỉ có thể có một đứa bé. Bỏ qua lần này, liền không có cơ hội. Văn Vi còn như kim đâm một châm kim đâm bên trong Dương Lâm tâm. Trên đời có người mẹ nào sẽ không thương yêu con của mình? Nàng sở dĩ kiên quyết phản đối. Nghiên cứu nguyên nhân lớn nhất vẫn là vì Nguyệt Nhi một đời hạnh phúc. Bởi vì nàng cho rằng Nguyệt Nhi gả cho 11 ngoại trừ mỗi ngày cùng với nàng như thế lo lắng sợ hãi ở ngoài. Là sẽ không có cái gì hạnh phúc có thể nói. Thế nhưng nếu như cái này hạnh phúc là xây dựng ở Nguyệt Nhi cả đời này cũng không thể tái sinh dục độ khả thi trên. Vậy mình kiên trì tới cùng là đang vì nàng suy nghĩ. vẫn là ở phá hủy nàng. Cúi đầu trầm mặc một hồi lâu sau, Dương Lâm chậm rãi ngẩng đầu nhìn Âu Dương Nguyệt Nhi, một mặt nghiêm nghị hỏi, Nguyệt Nhi, ngươi hãy thành thật nói cho ta, là không phải nguyên nhân này, vì lẽ đó ngươi vẫn không chịu xóa sạch hài tử. Âu Dương Nguyệt Nhi cắn môi trong ánh mắt phá thiên hoang tránh qua một vẻ bối rối. Trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết đạo nên làm sao đi trả lời. May mà Dương Lâm không tốt như vậy nhãn lực nhìn ra trong mắt nàng lóe lên liền qua hoảng loạn vẻ mặt. Bằng không cái này yếu đuối lời nói dối lập tức liền muốn bị bóc trần. Xoay sở nửa ngày sau, Nguyệt Nhi mới mọi cách bất đắc dĩ nhẹ nhàng gật đầu một cái. Khả năng là sợ Dương Lâm nhưng không tin. Văn Vi lại thúc giục, Nguyệt Nhi, lần trước bệnh viện kiểm tra phần báo cáo kia thư ngươi còn mang theo chứ? Lấy ra cho bá mẫu nhìn một chút, vừa nói, Văn Vi một bên hướng Nguyệt Nhi mãnh nháy mắt, Nguyệt Nhi do dự nhìn một chút Văn Vi, lại nhìn một chút mẫu thân, cuối cùng vẫn là chậm gì gì từ trong bao lấy ra vài phần kiểm tra báo cáo. Tìm ra trong đó dòng máu kiểm tra báo cáo đưa tới. Dương Lâm nhận lấy qua loa nhìn mấy lần, mặt trên cái gì bạch cầu, hồng cầu. Huyết sắc tố những thứ đồ này nàng toàn xem không hiểu. Bất quá cái kia một nhóm AS âm tính A hình huyết tự nàng nhưng là thấy rõ rõ ràng. Biết được Âu Dương Nguyệt Nhi quả nhiên là AS âm tính nhóm máu thì Dương Lâm nhất thời chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, thân thể lảo đảo, liền hô hấp đều thoáng chốc biến khó khăn lên. Mẹ, vẫn chú ý nàng Âu Dương Nguyệt Nhi tay mắt lanh lẹ vội vàng đỡ lấy Dương Lâm. Cắn chặt môi, nước mắt càng là ở viên mắt bên trong đảo quanh, Văn Vi cũng sợ hết hồn, không nghĩ tới chính mình một cái lời nói dối sẽ đối với Dương Lâm xung kích lớn như vậy. Lập tức liền mặt lộ vẻ lên vẻ ưu lo đến, đồng thời hướng Nguyệt Nhi đầu đi một tia áy náy ánh mắt. Bạn đang xem chuyện được sao chép tại choang.com. Âu Dương Nguyệt Nhi một tay phủ chính Dương Lâm. Một tay ở sau lưng nàng vỗ nhẹ giúp nàng làm theo khí. Một hồi lâu sau, Dương Lâm mới tự thở được một hơi, nhưng là gương mặt sắc so với vừa nãy biến xiếp bạch rất nhiều. Quay đầu lại, mang theo thương tiếc cùng sầu lo vẻ mặt nhìn vẻ mặt quan tâm dáng dấp nhìn nàng Âu Dương Nguyệt Nhi. Dương Lâm tràn đầy cay đắng giọng điệu lắc đầu nói rằng, người đứa bé này, tại sao không nói sớm? Mẹ, Âu Dương Nguyệt Nhi cắn môi, cúi đầu không dám nhìn tới mẫu thân mặt, mang theo tiếng khóc nói rằng, xin lỗi, Dương Lâm lắc đầu nhẹ giọng hỏi, thật sự nghiêm trọng đến thế sao? Âu Dương Nguyệt Nhi cắn cắn răng bạc, nhẹ nhàng gật đầu một cái, nếu như không phải bất đắc dĩ, nàng cũng không muốn đi lừa dối mẹ mình, tuy rằng Nguyệt Nhi đúng là AS âm tính huyết, nhưng nàng rõ ràng trong lòng. Tình huống cũng không hề như Văn Vi nói tới nghiêm trọng như vậy. Chỉ là Văn Vi nói cái này lời nói dối cũng là vì nàng suy nghĩ. Vì lẽ đó mặc kệ xuất phát từ nguyên nhân gì, Nguyệt Nhi đều không thể tự kiềm chế vạch trần cái này lời nói dối. Nhưng là, Dương Lâm tỏ rõ vẻ sầu lo hỏi. Hiện tại y học như thế phát đạt, lẽ nào sẽ không biện pháp giải quyết? Biện pháp là có, Văn Vi lập tức xen vào nói. Bất quá những kia biện pháp cũng chỉ có thể là tăng cao một ít xác suất. Hơn nữa cơ hội không phải rất lớn, càng không thể trị tận gốc, nếu như có thể, Nguyệt Nhi tốt nhất là không lại muốn hoài đệ nhị thai. Bằng không ai cũng không nói chắc được sẽ không xảy ra chuyện. Đó là nắm mệnh ở đánh cược, nghe được Văn Vi câu này khẳng định, Dương Lâm lôi báo cáo thư tay đột nhiên căng thẳng. Liền báo cáo trong tay đều bị duệ nhăn nheo lên. Mẹ, Âu Dương Nguyệt Nhi kéo tay của nàng, ngậm lấy lệ thấp giọng nói rằng, ta biết ngươi là lo lắng ta, nhưng này đều là ta tự nguyện. Hơn nữa, đứa nhỏ này đối với ta mà nói thật sự rất trọng yếu. Mụ, xin lỗi, Dương Lâm lắc đầu một cái thở dài, cay đắng nói rằng, bây giờ nói những này còn có ích lợi gì, mụ chỉ là lo lắng tương lai ngươi được oan ức. Quá không vui, ta, nói xong lời cuối cùng một câu thì, thanh âm của nàng đã là nghẹn ngào, bưng mũi chảy nước mắt, nói không ra lời, mẹ, Âu Dương Nguyệt Nhi vùi đầu vào Dương Lâm trong lồng ngực. Nhất thời khóc không thành tiếng, Dương Lâm yêu thương vuốt ve mái tóc mềm mại của nàng. Cũng là buổi tiếp Nguyệt Nhi ở rơi lệ, bất quá giữa hai lông mày cái kia sợi tích tụ tựa hồ lại lần nữa buông ra rất nhiều. Nhìn thấy mẹ con này lưỡng xem như là mở ra khúc mắc. Trong phòng những người còn lại đều không hẹn mà cùng thở phào nhẹ nhõm. Văn Vi càng là không được vết tích lau một cái chán. Vừa thực sự là căng thẳng tử nàng. Bỗng dưng, dư quang của khóe mắt thoáng nhìn Âu Dương Ninh trong mắt chính mang theo một tia rảo hoạt ý cười ở nhìn chính mình. Văn Vi hơi có điểm lúng túng hướng nàng cười cợt, ngay ở trước mặt nhân ra con gái diện lừa người ra mẫu thân. Cho dù Văn Vi ra mặt lại hậu, vào lúc này cũng không nhịn được hơi có chút ửng hồng lên. Nguyễn Thanh Ngữ nhưng là có chút bội phục nhìn Văn Vi. Có câu nói tính cách quyết định vận mệnh, lấy Nguyễn Thanh Ngữ tính cách là làm sao cũng không nói ra được loại này lời nói dối. Thế nhưng Văn Vi nhưng có thể hạ bút thành văn, này chính là các nàng trong lúc đó chênh lệch, điều này cũng nhất định Văn Vi thích hợp ở giới kinh doanh dốc sức làm. Mà nàng Nguyễn Thanh Ngữ nhưng không thích hợp cái này vòng tròn. Nghĩ tới đây nhi, Nguyễn Thanh Ngữ không khỏi ở đáy lòng mặc thở dài. Nàng không hiểu 11 tại sao chỉ định muốn do nàng tới đón Văn Vi tương lai đi rồi lưu lại chỗ trống. Nguyễn Thanh Ngữ cảm giác mình giang không nổi phần này gánh nặng. Thế nhưng phần này sầu lo nàng xưa nay chỉ đặt ở trong lòng mình không có biểu lộ quá. Bởi vì nàng là Nguyễn Thanh Ngữ, sẽ không có thể đi học, không thích ứng có thể học đi thích ứng. Nàng chỉ có thể đi nỗ lực, nhưng sẽ không đi ôm oán. Không biết qua bao lâu, trong phòng khóc nức nở thanh dần dần tiêu dừng, Nguyệt Nhi lưỡng mẹ con cũng rốt cục phát tiết được rồi. Dương Lâm nâng lên Nguyệt Nhi mặt, nhất thời vừa bực mình vừa buồn cười khinh mắng, nhìn một cái ngươi, trang đều khóc hóa, Âu Dương Nguyệt Nhi xoa xoa mặt, mới phát hiện trên mặt chính mình trang thật sự đều bị nước mắt tan ra. Văn Vi lập tức lấy ra hóa trang bao, muốn thay Nguyệt Nhi bù trang. Lúc này, Dương Lâm cũng cầm lấy chính mình mang đến tay cầm túi. Từ bên trong lấy ra một cái đóng gói tinh mỹ cái hộp nhỏ đưa tới. Nguyệt Nhi ngẩn người, không có đưa tay đón. Cầm đi, Dương Lâm thở dài nói rằng, đây là ta với ngươi ba ba đưa cho ngươi kết hôn lễ vật. Nói tới chỗ này, Dương Lâm không khỏi lại bắt đầu khởi xướng bực tức. Ngươi nói một chút ngươi, cho dù phải lập gia đình cũng không dùng tới gấp gáp như vậy chứ. Liền một ngày như thế nửa ngày thời gian, ta với ngươi ba liền chuẩn bị lễ vật cũng không kịp. Âu Dương Nguyệt Nhi hấp mũi, trên mặt lộ ra nụ cười thỏa mãn, tiếp nhận mẫu thân lễ vật, cảm kích nói rằng, cảm tạ mụ, nhìn Nguyệt Nhi lấy ra lễ vật, như ôm yêu mến nhất sự vật giống như đem chăm chú ôm vào trong lòng. Dương Lâm trong mắt lóe ra một tia phức tạp, nín nửa ngày sau mới không nhịn được hỏi. Sau khi kết hôn ngươi trả về ra sao? Âu Dương Nguyệt Nhi do dự một chút, mới gật đầu nói rằng, trở về, nơi đó là nhà của ta. Nhưng là hắn, Dương Lâm nhìn một chút bên ngoài, lộ ra muốn nói rồi dừng dáng dấp. Âu Dương Nguyệt Nhi mặt lộ vẻ một tia vẻ yêu lo. Nhưng rất nhanh sẽ đem phần này yêu dung ẩn giấu đi. Triển khai mỉm cười nói, hắn có chút việc muốn giải quyết, hơn nữa hắn đã đáp ứng, chỉ cần chờ chuyện của hắn sau khi làm xong, sẽ trở về Mai Danh ẩn tích theo ta đồng thời sinh hoạt. Hy vọng là như vậy đi, Dương Lâm thở dài, xem ra nữ nhi này muốn cùng chính mình như thế, đời này đều nhất định phải vì là nam nhân bận tâm. Cách chương.